Tiểu thư và gia phó Tô Nhục Khúc Kỳ. Chương 7, ở lại đêm mưa, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều nóng bức, Đào Tương và Cố Sơn, với tư cách là tiểu thư và gia thần, lâu ngày gặp lại, đôi bên có rất nhiều chuyện để nói. Người đàn ông nội tâm ít nói, nên thường là cô nói còn anh nghe. Cuộc trò chuyện kéo dài suốt cả buổi chiều, cả hai vẫn còn lưu luyến. Mùa hè miền Nam thường hay mưa, gần đến chiều tối, bên ngoài bỗng dưng mưa rơi, lộp độp gõ lên mái hiên và gạch đường. Thời gian còn sớm, mưa cũng nhỏ, mới đầu Đào Tương không để tâm nhiều. Cô đi vài bước đến bên cửa ban công, cúi đầu nhìn xuống đường phố nơi những người đi bộ vội vã vì cơn mưa bất ngờ. Đúng rồi, Đào Tương bỗng nhiên như nghĩ ra điều gì, quay đầu hỏi Cố Sơn với vẻ tò mò. Bây giờ anh sống ở đâu? Ngày mưa, mây mù dày đặc, ánh sáng mặt trời khó lòng chiếu sáng được. So với không gian trong nhà tối tăm, chỉ có ban công là sáng sủa hơn, càng làm nổi bật đôi mắt hạnh trong suốt của cô. Cố Sơn nghe thấy câu hỏi, ánh mắt rời khỏi từ bản thảo phiên dịch mà Đào Tương đưa cho anh nhìn. Khi đối diện với mắt của tiểu thư, ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn, nhưng lại cố ý che giấu vẻ mặt khó coi của mình trong bóng tối. Hiện tại tôi tạm thời sống trên một chiếc thuyền gần bến tàu. Tiếp theo, anh đơn giản nói với giọng khàn khàn về việc mình cùng đôi anh trai em gái nhà họ Từ đã đồng hành trong nửa năm qua. Khi nghe Cố Sơn có bạn đồng hành và thời gian bên nhau không ngắn, Đào Tương trừng mắt, không kìm được mà cắn chặt môi dưới. Họ đã xa nhau lâu như vậy, cô bỗng nhận ra rằng đối phương đã không còn là viên phó quan chỉ lấy cô làm trung tâm như trước, mà cũng có cuộc sống riêng của anh. Nhận thức này khiến Đào Tương có chút cô đơn, nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần. Vậy cũng tốt. Tôi chưa gặp hai người bạn của anh, lần sau hãy mời họ ra ngoài gặp, tôi sẽ đãi họ một bữa cơm. Cố Sơn trầm ngâm một chút, đợi tôi hỏi xem, thuyền của họ chở hàng, không thể dừng lại ở bến tàu lâu được. Thuyền của nhà họ Từ chở hàng hóa từ nhiều nơi, lần này hàng hóa ở Nam Ninh rất quan trọng, không thể lãng phí thời gian của chủ hàng. Trong lời nói của người đàn ông luôn có ý nghĩa không thể ở lại lâu, Đào Tương nghe vậy trong lòng thắt lại. Đôi môi mềm mại của cô bị mím chặt thành màu đỏ thắm, đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt. Ít nhất khi Cố Sơn nhìn cô, không hề chớp mắt. Ngoài cửa sổ, mưa rơi lớn hơn, khắp nơi đều là âm thanh nước mưa rơi xuống đất lộp độp. Trong không khí nóng ẩm, Đào Tương im lặng một chút, không chú ý đến ánh nhìn thẳng thắn của anh, uyển chuyển rũ mắt hỏi. Nếu họ rời đi, anh có đi cùng họ không? Cố Sơn chắc chắn là không. Anh khó khăn lắm mới tìm được Đào Tương, sao có thể chịu đựng việc lại chia ly với cô, lập tức lắc đầu. Tôi không đi, anh từng là cánh tay đắc lực của quân trường, sau này trở thành trung huyền của tiểu thư. Đáng lẽ phải vì cô mà chết, nhưng với chút tư tâm và vọng tưởng không thể nói ra, anh đã từ trong đám lửa bước ra, giờ đây gần như đã gửi gắm cả nửa đời còn lại vào cô. Mà Đào Tương ở một bên thì dĩ nhiên vui vẻ lên, cô nhìn Cố Sơn với ánh mắt cong cong. Khuôn mặt trắng trẻo nở nụ cười có lúm đồng tiền tươi như hoa, vẻ mặt vẫn xinh đẹp như thuở ban đầu. Không đi thì tốt rồi, giọng cô tràn đầy sự may mắn và phấn khởi. Đào Tương nghĩ đến việc Cố Sơn vẫn sống cùng bạn bè, vì vậy có ý định để lộ chân tướng cho anh biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng phải tôi chưa trả tiền thuê nhà cho quý tới sao, mai chúng ta ra ngoài xem có chỗ nào cho thuê cả tòa nhà không, nếu giá hợp lý. Thì cùng chuyển đến nơi mới sống. Trước đây hai người đều sống chung, sau này cũng nên như vậy. Căn phòng hiện tại quá nhỏ bé, bọn họ tất nhiên phải tìm một nơi ở rộng rãi thích hợp hơn. Cố Sơn nghe vậy hô hấp không khỏi bị kiềm hãm, đôi mắt đen láy sáng lên, môi cong lại gật đầu. Anh đương nhiên muốn cùng cô ngày đêm ở bên nhau. Đào Tương thấy anh đồng ý thì trong lòng cảm thấy yên tâm. Vẻ mặt cô tràn đầy ý cười đến bên giường, tận dụng ánh sáng tán xạ từ cửa sổ ban công, cúi người từ dưới giường lấy ra cái hộp nặng trĩu, đưa vào tay Cố Sơn cho anh xem. Trong 1-2 năm qua, nếu có tiền dư, tôi sẽ đổi thành vàng bạc để tích trữ, không biết đã tích lũy được nhiều như vậy. Cô nói xong, lại nhớ đến khối vàng đã mất rồi tìm lại được trong túi sách, bước đến cửa lấy nó về, cũng cho vào hộp tiền trong tay Cố Sơn. Căn phòng trong nhà trọ không cách âm tốt, sợ bị người ngoài nghe thấy. Cô lại gần người đàn ông một chút, nhẹ giọng kể với anh. Thực ra không chỉ có chút này, khi tôi rời khỏi Thượng Hải, tôi đã mang theo vàng thỏi và những thứ trên người những người đó, đều giấu trong phòng. Đó là một số tiền rất lớn, nếu không tiêu hoang, đủ để bọn họ sống thoải mái nhiều đời. Đào Tương không có ý định giấu giếm, hoàn toàn tiết lộ cho Cố Sơn. Trước đây đều do anh quản lý, khi chuyển đến nơi mới, cũng sẽ giao cho anh quản lý. Cố Sơn đối với Đào Tương đã như anh cả, cũng là quản gia, trước đây ở Thượng Hải, tiền bạc, vật chất và các mối quan hệ xã hội đều do anh tỉ mỉ giúp đỡ quản lý. Anh như một người nô bộc trung thành tận tâm, mặc cho tuổi tác dần lớn hơn, vẫn si mê coi giữ cô tiểu thư duy nhất của mình. Hơn nữa, Cố Sơn là người mà cha cô đặc biệt để lại cho cô, vì vậy Đào Tương đối với anh không có gì phải lo lắng. Cô đến gần hơn, hơi thở phát ra mùi hương thơm ngát, khác với mùi nước hoa nồng nặc, mà là một loại hương thơm tự nhiên tỏa ra từ bên trong, khiến lòng người ngứa ngáy. Cách chương